Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 1: Đi nhầm quán ba gai. Góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu ngày miệt mài đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp. Ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu, đứng trước sân trường, ngôi trường mà cậu gắn bó 3 năm. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn những dãy lớp học, hàng cây. Chúng quá quen thuộc vậy nên cậu có chút buồn, một thứ cảm xúc không nỡ rời xa len lỏi trong lòng cậu. 3 năm a, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để hình thành nên biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ. Xung quanh đều là những người bạn học chung khối với cậu. Có người quen cũng có người cậu không quen. Nhưng dù thế nào thì ngày hôm nay cậu và bọn họ đều đứng dưới mái trường này chờ đợi giây phút chia xa. Hạo Nhiên, một giọng nói thanh thúy vang lên gọi tên cậu. Wow, hôm nay cậu rất đẹp trai nha Hạo Nhiên. Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn bồng bềnh đập vào mắt cậu. Đó chẳng phải là Y Lộ, bạn học cùng lớp với cậu hay sao? Hạo Nhiên nhìn Y Lộ, trong lòng cậu có chút không được tự nhiên. Cô nàng học chung lớp với cậu đã 3 năm, tính cách thì thẳng thắn, hòa đồng và có chút man, hôm nay nhìn cô nàng trang điểm trông rất đáng yêu. Nhiều khi Hạo Nhiên nhìn gương mặt đáng yêu của Y Lộ đều cảm thấy thế giới quan của mình bị sụp đổ, bởi vì con gái không phải nên dịu dàng ôn nhu hay sao? Vậy mà trong ban của cậu lại có một nhân vật khác sinh vật nữ như vậy. Đáng yêu nhưng không đáng đùa, người nào chưa quá trớn thế nào cũng sẽ bị sự tơi tả. Mọi người đều nói vậy. Cậu cũng không chắc họ nói đúng, bởi vì cậu chưa từng trêu chọc cậu ấy bao giờ cả. Bộp, à Y Lộ tiểu thư, cậu có thể nhẹ tay một chút không? Hạo Nhiên xoa xoa bả vai hơi đau lên án. Y Lộ ánh mắt trợn trắng lườm cậu ta. Cậu đang ngơ ngẩn gì vậy hả? Tôi khen cậu mà một xíu phản ứng cậu cũng không có là sao? Hạo Nhiên ánh mắt chớp chớp, đầu óc kịp phản ứng, miệng cậu vội vàng mấp máy mấy câu hoa mỹ. Cậu hôm nay nhìn rạng rỡ vô cùng so với ngày thường mà nói, cậu hôm nay rất dịu dàng. Ừm, có chút đáng yêu. Y Lộ có chút vui mừng. Cô nàng nắm lấy tay Hạo Nhiên vui vẻ lắc lắc. Thật hả, thật á, hôm nay mình đáng yêu ư? Cậu cuối cùng cũng nhận ra mình đáng yêu rồi à? Hạo Nhiên bị Y Lộ lắc liên tục liền la to. Dừng, Y Lộ ngừng nói, lát sau có chút ai oán hỏi. Sao vậy, mình hỏi nhiều quá sao? Hạo Nhiên rút tay mình ra khỏi tay Y Lộ nhưng lại bị Y Lộ nắm lấy không buông. Hạo Nhiên dè chừng nhìn cô nàng. Cái đó, cậu có thể bỏ tay ra. Y Lộ lắc đầu, không phải. Hạo Nhiên ái ngại nhìn xung quanh, xưa nay cậu chỉ có một người bạn thân nhất là Tiểu Húc. Những người khác cậu không bắt chuyện cùng, cho nên mang tiếng là bạn học thì cũng chẳng gọi là thân. Càng nói chi tới chuyện bắt chuyện với bạn học nữ, đặc biệt lôi lôi kéo kéo như trong trường hợp này tuyệt đối chưa từng có. Không hiểu sao cậu cảm thấy có chút khó chịu, bàn tay vẫn đang bị Y Lộ nắm lấy có chút không được tự nhiên. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu cứ nắm tay tôi mãi như vậy không thích hợp đâu. Y Lộ chớp mắt, cậu ấy đang ngại ngùng sao? Có gì không thích hợp sao? Hạo Nhiên e ngại rụt tay về. Chính là cậu bỏ tay tôi ra trước đã. Y Lộ có chút buồn cười, cô chỉ là muốn nắm tay cậu chút. Cô nàng tự động buông tay Hạo Nhiên ra. Hai người đứng đối diện nhau. Hạo Nhiên có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt Y Lộ. Người ta nói không sai. Tâm trạng con gái là khó nắm bắt nhất, so ra tắc kè còn kém xa. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Y Lộ cắn môi có chút hồi hộp, cô thầm thích Hạo Nhiên đã lâu. Góc truyện audio.com, cô luôn tìm mọi cách để đến gần cậu nhưng đều không thể. Cứ mỗi lần cô muốn bắt chuyện với cậu, cậu ấy đều bơ cô đi, không nói chuyện với cô. Hôm nay qua ngày hôm nay mai sau không biết còn gặp lại hay không. Cô nhất định phải cho cậu biết được phần tình cảm mà cô dành cho cậu. Y Lộ có chút hồi hộp, cô cắn môi, hai mắt đảo đảo vài vòng. À thì tôi có một bí mật muốn cho cậu biết. Hạo Nhiên tỏ vẻ đã hiểu, cậu đã có lòng muốn cho tôi biết vậy thì cứ nói đi. Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu. Y Lộ nghe vậy hai gò má có chút hồng hồng, chuyện tỏ tình tất nhiên phải là bí mật của hai người. Cô có chút căng thẳng, được cùng học tập với cậu 3 năm, mình cảm thấy quãng thời gian đó rất vui vẻ. Nhưng mình càng vui hơn khi biết người đã cứu mình thoát khỏi tên côn đồ chính là cậu, mình lại càng quý cậu hơn. Hạo Nhiên cậu nhớ không, 3 năm trước cậu từng cứu một người mà phải vào viện một tuần. Hạo Nhiên có chút y gờ lung, hình như là có chuyện đó, chuyện cũng đã qua rất lâu cậu không thể nhớ hết được. Hạo Nhiên xoa xoa gáy, khóe miệng mỉm cười nói, chuyện nên làm mà. Y Lộ ca yêu ta CS động tới gần Hạo Nhiên, điều mình muốn nói lại là cái khác, mình TH, Trương Hạo Nhiên, một giọt nói vang dội gào to tên cậu. Hạo Nhiên ngoáy ngoáy tay nhìn kẻ cà lơ phất phơ đang tiến tới chỗ hai người họ. Người này chính là Lý Tiểu Húc, mang danh bản thân gần chết đang hô to gọi hồn cậu, làm như thể cậu thiếu tiền cậu ta nhiều lắm. Cậu có chút gắt gỏng, im miệng đi, gọi ra có chuyện gì? Tiểu Húc đập vai Hạo Nhiên một cái, ra cái đầu cậu, khóe mắt cậu ta liếc nhìn Y Lộ đang đứng trước mặt. Vẻ mặt thấu hiểu hồng trần nhìn Hạo Nhiên, "Ây dô, hai người đây là, không có gì." Thật ra, Tiểu Húc huýt sao một tiếng, cậu ta tựa người vào gốc cây phượng tay xua xua. "Tôi không làm phiền hai người nha." Hạo Nhiên lườm trắng mắt, "Hai người bọn họ chỉ là nói chuyện với nhau thôi, có chuyện gì mà làm phiền với không làm phiền, huống hồ Y Lộ không phải vừa định nói gì đó với cậu sao?" Cô nàng còn chưa nói xong cậu ta tới, mọi chuyện chỉ là đơn giản như vậy, Y Lộ, có chuyện gì cậu cứ nói đi, Tiểu Húc là bạn thân của chúng ta mà, bí mật của cậu sẽ không lọt ra cho ai ngoài ba người chúng ta đâu. Tiểu Húc vẻ mặt hóng hớt, bí mật gì vậy Y Lộ, tôi có thể nghe không? Y Lộ bối rối, cô có chút khó chịu khi bị Tiểu Húc quấy rầy thế giới của hai người họ. Nhưng hiện tại cũng không thể đuổi cậu ta đi, cậu ta chính là lì lợm, một khi hóng thì hóng cho bằng được mới thôi. Vậy thì cô vẫn sẽ tiếp tục tỏ tình, cô có ý chí mạnh mẽ, có sự tự tin vững chãi. Cái đó, mình muốn nói là mình, đề nghị các bạn học sinh khối 12 tập hợp đầy đủ trước khán đài để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Đề nghị, loa phát thanh của trường thông báo học sinh tập hợp tại sân trường vừa đúng lúc cắt đứt lời nói của Y Lộ. Hạo Nhiên bật cười, xem ra bí mật này của cậu phải kể khi khác thôi. Có điều nếu đã là bí mật vậy thì là bí mật chỉ riêng cậu biết thôi thì sẽ tốt hơn. Y Lộ hai mắt ảm đạm rũ xuống. Là vậy ư, Hạo Nhiên gật đầu. Mình cho là vậy, nào, chúng ta mau đi tập trung thôi. Tiểu Húc đi theo ra nào. Lý Tiểu Húc oang oang gào thét, cậu cái đồ điên khùng. Suốt ngày kêu ra này ra nọ, xem tớ có xử chết cậu không? Hạo Nhiên chạy đi một đoạn bỏ xa Tiểu Húc và Y Lộ. Cậu ngoái lại nhìn họ, đi thôi Y Lộ, còn có Tiểu Hồng Mao. Tiểu Húc chạy đuổi theo, cậu chết chắc rồi, gocchuyenaudio.com. Y Lộ đứng đó nhìn hai người bọn họ chạy đuổi nhau mà hâm mộ Tiểu Húc vô cùng. 3 năm cô đã cố thay đổi bản thân nhưng ngay cả làm bạn thân của Hạo Nhiên cũng đều không thể. Trái tim có chút nhói. Hạo Nhiên, mình thích cậu đã lâu. Tội cho cô bé ấy, bởi vì cô bé không có cơ hội nào nữa. Nam chính của tôi sắp lên sàn rồi. Tiểu Húc à, nuốt hết đi. Cậu có thấy ghê không? Tiểu Húc nhai nốt chiếc bánh bao cuối cùng xuống bụng, đánh một tiếng ở xong vô tư nhìn Hạo Nhiên. Cậu hỏi gì á? Hạo Nhiên chỉ tay về đống quần áo trên y sofa. Thế là sao? Tiểu Húc tỏ vẻ không hiểu. Sao là sao? Hạo Nhiên ném gối về phía cậu ta. Bớt giả vờ đi. Tiểu Húc bắt kịp chiếc gối sau đó ôm vào ngực. Hai mắt cậu ta tỏ ra đáng thương nhìn Hạo Nhiên, cho tớ tá túc vài ngày. Hạo Nhiên mắt không chớp xét hỏi. Lý do, Lý Tiểu Húc mếu máo bắn vài chữ. Điểm thi đại học, nói đến vấn đề nhạy này thì Hạo Nhiên không quan tâm mấy. Kết quả thi của hai người không cao lắm chỉ vừa đủ tốt nghiệp. Nếu là những bạn học muốn thi đỗ đại học mà nói thì đây là một kết quả không như mong đợi, sẽ có chút buồn. Thế nhưng với Hạo Nhiên cậu lại không cảm thấy thế. Đủ để tốt nghiệp là được rồi. Tiểu Húc vỗ đùi một cái. Đúng, đủ tốt nghiệp còn chưa được hay sao mà còn phải học đại học. Khó khăn lắm mình mới thoát kiếp mọt sách. Ai đời lại tiếp tục đi học chứ? Hạo Nhiên bật cười, chỉ vì lý do đó mà cha cậu đuổi ra khỏi nhà. Tiểu Húc gật đầu như chống bỏi. Cậu chẳng phải cũng biết hay sao? Anh Tĩnh Hiên học giỏi này, đỗ đại học exam này. Gì cũng giỏi, mình làm em trai anh ấy mà ngay cả học giỏi đã không làm được rồi. Vấn đề quan trọng hơn chính là mình thi không đỗ đại học. Làm mất mặt cha mẹ, cho nên bị đuổi ra khỏi nhà. Hu hu hu, Hạo Nhiên đạp cậu ta một cái. Lại diễn, kết quả thi đã ra từ lâu. Nếu như bị đuổi thì cậu đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi sao giờ mới đến tìm mình. Tiểu Húc ôm lấy chân Hạo Nhiên không buông la hét. Tớ nói thật mà, mấy tuần nay mình đều tá túc ở khách sạn đó. Là bị đuổi thật đó. Hạo Nhiên rút lại chân. Cậu nhíu mày hỏi, vậy sao giờ không ở khách sạn nữa? Tiểu Húc cắn móng tay, hai mắt rưng rưng như sắp khóc nói. Hết tiền, Hạo Nhiên phì cười, cậu nhìn vẻ mặt nhăn nhó tỏ vẻ ủy khuất của Tiểu Húc ghét bỏ. Mẹ cậu không cho tiền cậu sao? Lý Tiểu Húc ủy khuất nhả ra hai chữ. Cha tớ cấm, cha cậu ấy thì còn mẹ và anh trai tiếp tế cơ mà. Hạo Nhiên tiếp tục hỏi, anh cậu không đưa tiền cậu à? Lý Tiểu Húc buồn rầu đáp. Cha tớ cấm, trời ơi, cả nhà tớ không ai có thể giúp tớ. Hạo Nhiên bất lực tựa vào ghế. Tớ không có tiền đưa cậu đâu. Tiểu Húc mắt chớp chớp. Mình biết, khóe miệng Hạo Nhiên khẽ co giật. Cậu lườm Tiểu Húc một cái sắc lẻm. Cho nên, Tiểu Húc hai mắt phát sáng cầu xin. Tớ chỉ cần một chỗ để ngủ thôi. Sẽ không làm phiền tới cậu. Tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc khi ở chung phòng. Ba la, Billy, Hạo Nhiên ra hiệu ngừng nói. Cậu thỏa hiệp, được rồi, đi cất đồ của cậu đi. Tiểu Húc sung sướng y gờ reo lên. GHHH, à đúng rồi Hạo Nhiên. Hạo Nhiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Húc, sao cậu lắm chuyện thế? Tiểu Húc oan ức nhìn Hạo Nhiên, mình chỉ là muốn hỏi cậu một chút thôi, cậu làm gì mà gắt gỏng như đàn bà đến tháng vậy chứ? Hạo Nhiên hung tợn lườm Tiểu Húc, cậu còn dám nói? Tiểu Húc biết mình lỡ lời vội im miệng, Hạo Nhiên cũng tò mò không rõ cậu ấy muốn hỏi gì. Góc truyện audio.com, cậu ra hiệu cậu ấy nói tiếp, Tiểu Húc nhân cơ hội lại gần Hạo Nhiên, cậu tính làm gì ở thành phố này? Hạo Nhiên sắc mặt có chút, thành phố này đối với cậu chính là một nơi xa lạ. Nếu không có Tiểu Húc e là tại đây cậu là một con chim đơn độc. Hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra bản thân sẽ đi đâu và làm gì. Cậu đáp, mình không biết. Tiểu Húc ngạc nhiên, cậu không có ý định gì trong tương lai sao? Hạo Nhiên, không có. Tiểu Húc nhạt nhẽo nói, cậu không cảm thấy vô vị sao? Hạo Nhiên ném gối vào người cậu ta, vô vị này, vậy cậu thì sao? Tiểu Húc nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm tới chuyện Hạo Nhiên hỏi bản thân lắm. Mình thế nào cũng được, nhưng tớ chắc một điều tớ sẽ không chết đói. Hạo Nhiên bật cười, cậu ta nói đúng, dù có ném Tiểu Húc ra ngoài đường cậu ta cũng sẽ không lo chết đói. Bởi vì gia cảnh cậu ấy giàu có cha mẹ, có anh trai tốt không còn gì bằng. Không như cậu một mình, vậy cậu cũng không có ý định gì sao? Tiểu Húc bâng quơ nói, tất nhiên là có, hôm qua mình thấy quán trà sữa cạnh trường mình có phát thông báo tuyển phục vụ. Cậu có muốn đi cùng không? Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Phục vụ, Tiểu Húc gật đầu, đúng, cậu có đi không? Hạo Nhiên cảm thấy ý định này cũng không tồi. Hiện tại hai cậu mới chỉ tốt nghiệp, kinh nghiệm không có cho dù có đi đâu xa cũng chưa chắc đã được nhận vào làm. Lương lậu thế nào? Tiểu Húc nhún vai một cái nói, cái này mình không rõ, hay cứ đi xem thử nhé. Hạo Nhiên gật đầu đồng ý. Tiểu Húc thấy vậy liền vui vẻ nói, cứ quyết định vậy đi. Đôi chút về Trương Hạo Nhiên, thụ nhà ta, cha mẹ Hạo Nhiên tai nạn giao thông mà bỏ lại cậu năm cậu 7 tuổi. Cậu chỉ còn lại bà nội để nương tựa, bà nội vất vả kiếm tiền nuôi Hạo Nhiên ăn học, Hạo Nhiên cũng là một đứa cháu ngoan, cậu cũng không phụ lòng bà nội luôn ra sức học tập. Thành tích trong trường cũng rất cao, bà nội cậu luôn mong rằng bản thân bà sẽ được chứng kiến cháu trai tốt nghiệp. Nhưng điều đáng tiếc là năm Hạo Nhiên 15 tuổi thì bà nội mất. Vậy là Hạo Nhiên chỉ còn lại một thân một mình, năm đó cậu một mình ôm di ảnh của bà lặng lẽ khóc. Cậu biết từ giờ trở đi sẽ không còn ai yêu thương cậu nữa. Sau đó cậu suy sụp tinh thần, có thể là do thời kỳ phản nghịch của cậu đến muộn. Rồi cậu hay ra tay đánh nhau với bạn học, thành tích học tập cũng sa sút dần. Nhà không có để về, cậu được người chú tốt bụng giúp đỡ, người đó giúp cậu đóng học phí lên cấp 3 với mong muốn cậu nhất định phải tốt nghiệp. Cậu có chút không tình nguyện bởi vì kiến thức cậu đã bỏ lỡ rất nhiều. Cậu lo sợ mình không thể đỗ cấp 3, nhưng người ta nói rồi không thử thì làm sao biết kết quả. Hạo Nhiên chính là mang tâm lý bất ổn đi thi nhưng không ngờ đề trúng tủ. Cậu thuận lợi đỗ trường cấp 3 nhị trung tại thành phố H, tại đây cậu đã gặp người bạn tri kỷ là Lý Tiểu Húc. Lúc đó Lý Tiểu Húc chỉ là bạn học mới chuyển đến. Chưa hề quen biết nhau nhưng người ta nói rồi không đánh không quen biết. Chỉ là đi vệ sinh bắn trúng cặp quần mà thôi, hai người cứ vậy xông vào đánh nhau. Kết quả hai cậu đều bị chủ nhiệm sách lên phòng hiệu trưởng uống trà nóng hôi hổi. Sau sự kiện đó ai biết được hai người lại thân quen. Đúng là tương lai khó đoán, những năm học đó cũng nhờ có Lý Tiểu Húc giúp đỡ cậu mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đại học thì xa xôi với cậu quá rồi, Lý Tiểu Húc lại càng không hứng thú. Hai người, góc truyện audio.com, không hẹn cùng nhau đi làm một phục vụ nho nhỏ, tiệm trà sữa kẻ đến người đi, người đến đây đại đa số là những tín đồ cực kỳ yêu thích trà sữa. Mặc dù chỉ là quán trà sữa nho nhỏ nhưng lại khá gần trường học nên rất nhiều người thích uống trà sữa. Nhất là những cô cậu học sinh, hầu như hôm nào họ cũng ship trà sữa cho họ. Bay nhảy một ngày trời, bản thân đã thấm mệt, Hạo Nhiên lau mồ hôi trong lòng âm thầm thở dài. Mệt, hôm nay quán đông hơn mọi hôm, cậu bay chỗ này lại chỗ kia hận không thể phân thân. Dù vậy cậu vẫn rất vui vẻ, làm và làm dù mệt mỏi tới thế nào cậu cũng sẽ vui vẻ mà làm việc. Gì, cuối cùng cũng tan làm, Hạo Nhiên ngáp một tiếng, hiện tại cậu chỉ muốn trèo lên giường và ngủ. Quá, chúng ta về thôi. Tiểu Húc gật đầu, cậu ta túm lấy ba lô, vớ lấy chìa khóa xe, tìm này tìm nọ cuối cùng cũng đầy đủ chuẩn bị đi về. Hạ thì thấy họ chuẩn bị ra về liền quan tâm nói với theo sau. Hai em về cẩn thận đó. Nghe thấy lời quan tâm của chị chủ quán, cả hai người vui vẻ đáp lại, chị yên tâm, chúng em về đây. Hạo Nhiên vẫy vẫy tay chào, chị cũng nhanh về đi. Hạ tỷ mỉm cười, được rồi, về nhanh đi. Hạo Nhiên và Tiểu Húc cũng không nhiều lời. Hai người lục đục chân trước chân sau bước ra khỏi quán. Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, cậu định có chủ ý gì hả? Tiểu Húc hai mắt phát sáng nhìn bạn tốt. Đúng là bạn chí cốt mà. Hạo Nhiên xì một tiếng khinh bỉ. Nếu như mọi hôm tan làm Tiểu Húc sẽ phóng xe về nhà ngay. Và cũng sẽ có những ngày ngoại lệ. Mỗi lần như vậy cậu luôn có một linh cảm chẳng an lành. Cậu không hiếm lạ, nói đi, tớ nói trước hôm nay mình rất mệt. Tiểu Húc vẻ mặt đã biết. Hôm nay chúng ta tới chỗ chơi náo nhiệt một chút nha. Hạo Nhiên, náo nhiệt thế nào? Lý Tiểu Húc, hôm nay cậu cùng tớ đi quán bà uống chút rượu. Hạo Nhiên, cậu không sợ bố mẹ cậu vác cả thùng roi quất cho thành bã à? Lý Tiểu Húc. Tớ mới không sợ, ngày xưa tớ lớn lên nhờ roi của ông bà già nhà tớ đấy. Hạo Nhiên, vậy à, thế ai thường xuyên chạy qua chỗ tớ như trốn chạy vậy? Dân chạy nạn còn có đồ đạc còn cậu thì ngay cả chiếc dép để đi cũng không có. Cậu nói xem, Lý Tiểu Húc, chuyện xấu hổ như vậy Tiểu Húc nghe thôi cũng đã không muốn rồi. Lý Tiểu Húc bất mãn gắt gỏng, nói nhiều lời như vậy làm gì? Tóm lại cậu có đi hay không? Hạo Nhiên, tớ lại sợ cậu à? Đi thì đi, nhưng tớ nói trước cậu đừng có động kinh lên đấy. Cậu đôi lúc như minh tinh ấy, coi chừng mai lên mạng lại được nổi như cồn đấy. Lý Tiểu Húc, có cậu mới động kinh ấy. Mặc cho Tiểu Húc gào thét, cậu quay về tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ khác rồi ra chỗ đã hẹn trước với Tiểu Húc. Hạo Nhiên nhướng mi trêu tức Tiểu Húc, cậu đến sớm vậy à, còn 5 phút lận tối nay cậu hào hứng đến thế sao? Tiểu Húc bĩu môi lườm Hạo Nhiên, cậu mới hào hứng. Hạo Nhiên phì cười nhìn bộ dáng Tiểu Húc rực rực lá ven đường vứt lung tung không khỏi phì cười. Đi thôi, không phải cậu nói đi ba à, hôm nay lão tử chơi với cậu. Tiểu Húc vui vẻ trở lại, tốt, bắt đầu thôi. Hạo Nhiên nhìn Tiểu Húc tí tởn tìm kiếm quán ba mà bất lực. Cậu bạn của cậu chắc còn non lắm chưa thành niên đâu. Thật không hiểu nổi sao mình lại có thằng bạn thế này. Nhìn cậu ấy như trẻ con vậy. Hạo Nhiên cảm thán một hồi. Bỗng nhiên bị Tiểu Húc lôi lôi kéo kéo vào một quán bar khá hoành tráng, biển hiệu chữ 3G nhấp nháy. Gocchuyenaudio.com. Gia đình Tiểu Húc giàu có. Nhìn quán bar trang hoàng như vậy Hạo Nhiên liền mặc kệ Tiểu Húc. Quán bar náo nhiệt có thừa. Biết bao nhiêu người uốn éo theo điệu nhạc ADM bốc lửa. Có người hứng chí bừng bừng chơi trò vừa nhảy uốn éo vừa thoát quần áo. Không khí trực tiếp nóng lên, có gái có trai nhưng cậu thấy sao con gái ăn mặc cứ kỳ kỳ. Ngực không có mấy nhưng thân hình dẻo dai y gờ cong tớn. Một đôi trai gái đang hôn nhau say đắm trên y sofa trong góc quán bar. Những người bên cạnh họ hò hét kêu loạn cổ vũ, đôi đang hôn nhau kia hôn môi càng thêm kịch liệt, tay tên kia mạnh mẽ xoa bóp y gờ cô gái kia thậm chí còn có ý tham lam tiến vào trong. Đến đây thì cậu không dám xem tiếp nữa, cậu thấy Tiểu Húc còn đang trố mắt nhìn thì kéo cậu đi. Khụ, Hạo Nhiên cậu lần đầu vào quán bar đúng là được mở rộng tầm mắt. Đây là nơi tụ tập đồng tính, chính là nam thích nam, ai tới đây mục đích hoặc tìm đến nửa kia của mình hoặc là một đêm ca yêu ta si ế tình. Hai cậu nhóc vừa tiến vào quả thật là nhìn rất ngon miệng. Những ánh mắt như hổ rình mồi nhìn về phía hai người các cậu mà chính chủ lại không hề hay biết gì. Hạo Nhiên cảm thấy sau lưng đang có nhiều con mắt dán vào. Cậu dùng mình một cái. Cậu có cảm giác mình chui vào ổ sói. Cậu nín nhịn cảm giác này cùng Tiểu Húc tiến tới quầy bar. Đứng đó có người đang pha chế từng ly rượu màu khá bắt mắt. Cậu chưa từng đến nên im lặng, Tiểu Húc bên cạnh cậu cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả hai mù mờ nhìn người pha chế rượu. Lý Tiểu Húc, Trương Hạo Nhiên, cách Trương.